Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 32. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 157, Hải Trầm Phong. Tuy rằng chịu đau khổ dày dò một phen, nhưng mà quân Mặc Tà vô cùng vui mừng phát hiện sau khi trải qua chuyện này, quyền khí ít ỏi trong cơ thể đã gia tăng rất nhiều, dù cho dùng âm dương độn cũng có thể duy trì thêm vài phút. Nhưng sau khi sự vui mừng qua đi, quân Mặc Tà phát hiện ra một nguyên nhân quan trọng khác. Hồng Quân Tháp thật sự lợi hại thì cũng là Hồng Quân Tháp, không phải là quân Mặc Tà lợi hại. Đáng tin nhất vẫn chính là thực lực của bản thân mình. Vì thế, chuyện trọng yếu nhất là chuyên tâm, đề thăng thực lực của chính mình, không nên quá dựa dẫm vào ngoại vật. Buổi chiều ngày mai đã tới hẹn ước 3 ngày, quân Mặc Tà cũng chuẩn bị một chút. Hắn dẫn động Hồng Quân Tháp chữa trị cho thân thể một chút, sau đó chui vào nhà kho trữ rượu một lúc lâu. Hòa mình vào bóng đêm, quân Du Ý đeo khăn che mặt, cả người đẫm máu, phi thân từ trong tường nhà của một phú hộ đi ra. Phía sau, một đám thiếu nam thiếu nữ dẫn dắt nhau đi theo, trong ánh mắt của chúng tràn ngập sự vui mừng. Không nên hiểu lầm, với thực lực của quân Tam gia bây giờ, đúng thật là đẫm máu, chẳng qua đây là máu của người khác. Chỉ vào loại địa phương dơ bẩn này, làm sao có cao thủ tọa trấn cho được. Đương nhiên, quân Tam gia càng thoải mái hành động. Phía sau lưng của quân Tam gia, bên trong tiểu viện rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang. Nơi này là một nơi thứ ba mà quân Tam gia phá hủy sau khi khôi phục thực lực. Hiện tại, quân Du Ý hoàn toàn thấu hiểu được câu nói kia của quân Mạc Tà. Đối với những người coi thường dương pháp, mất sạch nhân tính, chỉ có một con đường giết sạch, nhổ cỏ tận gốc, lấy bạo chế bạo mới là chính đạo. Nếu không phải là quân Tam gia cẩn thận an bài những người cẩn thận dò xét, âm thầm theo dõi, không ai có thể ngờ một vị đại tài chủ ngày thường nổi tiếng lương thiện lại có thể ẩn chứa một nơi dơ bẩn như thế ở trong nhà. Khi lần đầu tiên hành động, quân Du Ý đã từng nhẹ tay, chỉ đánh bị thương chứ không ra tay sát hại người, sau đó còn phát tin nặc danh cho thành vệ quân đem những tên đó giam cầm, thực hiện quốc pháp. Nào ngờ chỉ một ngày sau, những tên đó liền biến mất khỏi đại lao. Sau nhiều lần quân Du Ý cố gắng tìm hiểu mới biết, cả đám người đó được đưa tới một nơi bí mật để mà dưỡng thương, mỗi ngày ăn uống sơn hào hải vị, chữa thương bằng thảo dược trân quý. Quân Tam gia thấy vậy liền giận dữ xông vào, giết sạch từ trên xuống dưới, máu chảy thành sông mới ngưng. Từ đó về sau, quân Tam gia xem như học được một bài học. Một khi mà luật pháp đã không thể làm gì, vậy thanh kiếm trong tay của ta sẽ thế thiên hành đạo, để ta thay mặt lão thiên trừng phạt xuống đầu của các ngươi. Nở một nụ cười lạnh lùng, quân Du Ý lắc mình biến mất, ánh lam quang nhàn nhạt lóe lên trong không trung. Trong một ngôi nhà bên trong kinh thành, một người mặc lam bào lẳng lặng ngồi khoanh chân trên giường. Trước mặt của hắn, một hắc y nhân toàn thân bằng bó bị trọng thương nghiêm trọng. Huynh đệ, nếu không phải thật sự không còn cách nào, ta cũng sẽ không đến năn nỉ đệ. Đệ vừa từ ngàn dặm xa xôi tiến vào Thiên Hương Thành, ca ca ta không những là không chiêu đãi đệ thật tốt, ngược lại còn nhờ vả đệ ép đệ đạp chân vào vũng bùn này. Ca ca thật sự là hổ thẹn vô cùng, nhưng mà nếu huynh đệ không ra tay cứu giúp, tâm huyết cả đời này của ca ca sẽ bị hủy diệt mất. Người nói những lời này chính là Hắc Y Nhân, cũng chính là bang chủ đệ nhất bang phái Kim Dương Bang tại Thiên Hương Thành, Kim Phong Liệt. Khi Ưng Bác Phong đại náo Kim Dương Bang, vị bang chủ này của Kim Dương Bang chỉ sau ba chiêu đã nằm dài trên mặt đất. Mà thật ra Ưng Bác Không đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ e là cái đầu của hắn đã nát nhừ chỉ sau chiêu đầu tiên. Đối với một nhân vật cấp bậc tôn sư đứng đầu thiên hạ, đối phó với một bang chủ của một nhị lưu bang phái là một chuyện không đáng nhắc tới. Cho dù bang phái đó là đệ nhất bang của thủ đô Thiên Hương Đế Quốc thì cũng chẳng có gì khác biệt. Thực lực của Kim Phong Liệt là địa quyền trung giai, nếu trong mắt người thường thì có thể nói là cao cao tại thượng, nhưng mà trong mắt của thần quyền, quý danh cao cấp nhất cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Sau khi đưa ra yêu cầu Kim Dương Bang thần phục mình, Ưng Bác Không cố ý cho Kim Phong Liệt 2 ngày thu xếp mọi việc. Trong suy nghĩ của Ưng Bác Không, chuyện Kim Dương Bang thần phục hắn coi như là chuyện đã rồi. Dù cho Kim Phong Liệt có thể tìm người có thực lực tới giúp đỡ, hắn cũng coi như là một dịp tốt để mà ra tay đỡ ghiền. Vì thế, khi hắn ra tay ẩn giấu thực lực khá nhiều, cũng không nói ra thân phận của mình. Nếu không, với thân phận của Ưng Bác Không, muốn một bang phái giang hồ thần phục hắn là một vinh dự lớn cho Kim Dương Bang và Kim Phong Liệt. Đáng tiếc, điều này Kim Phong Liệt không hề hay biết. Kim đại ca, người nói chỉ trong ba chiêu đã bại dưới tay quán ta sao? Nam nhân mặc lam bào, khuôn mặt anh tuấn, khoảng trên dưới 40 tuổi, sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ ba chiêu, đại ca cũng biết, cho dù với tu vi hiện tại của đệ, muốn đánh bại người là việc không khó. Tuy nhiên, chỉ muốn trong ba chiêu mà đánh bại người, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Quyền công của người này chắc chắn là cao hơn đệ, thậm chí hơn rất xa. Hải huynh đệ, chẳng lẽ đệ... Kim Phong Liệt cứng họng, những chữ chẳng lẽ đệ nhắm mắt khoanh tay đứng nhìn hay sao cũng nghẹn lại trong cổ họng. Lam bào nhân đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nhìn áo bào màu lam chuyển động theo bước đi, có cảm giác giống như là từng đợt sóng cuồn cuộn trên đại dương. Tuy nhiên, trong lòng của Lam bào nhân cũng có một đợt sóng phiền muộn dâng trào. Khi mà hắn nghe được tin tức quyền đan, tuy là biết rõ cơ hội đạt được là không lớn, nhưng mà hắn vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, giữa đêm xuất hành, cứ mong may mắn sẽ tới. Nào ngờ, vừa bước chân vào thành, chân trước vừa vào, chân sau chưa kịp tiếp, đã gặp ngay chuyện phiền toái. Nam nhân mặc lam bào, tên là Hải Trầm Phong, chính là một vị quái kiệt tung hoành biển rộng, thường ngày làm việc hỉ nộ vô chừng, chỉ làm việc theo ý thích của bản thân, khoái ý ân cừu, tự do tự tại, cách đối nhân xử thế của hắn khó có thể phân biệt rõ là chính hay là tà. Mười mấy năm trước, Hải Trầm Phong tiến đến Thiên Hương Thành cùng với người khác tranh đấu. Người này cũng là một cao thủ của quyền khí thế gia, mà thế gia này chính là gia đình bên vợ của hắn. Hải Trầm Phong sau khi thất bại lại bị gia đình bên vợ dây công, cuối cùng tuy là thoát được, nhưng mà thân mang trọng thương, nếu không nhờ Kim Phong Liệt giúp đỡ, ra tay kéo lại tính mạng của hắn từ trong tay của thần chết, thì hắn đã sớm bước chân trên con đường xuống hoàng tuyền rồi. Cách đối nhân xử thế của Hải Trầm Phong có một chỗ tốt, đó là tri ân tất phải báo. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi sau đó, hắn ra sức trợ giúp cho Kim Phong Liệt phát triển Kim Dương Bang từ một bang phái nhỏ nhoi trở thành đệ nhất bang của Thiên Hương Thành, sau đó mới rời đi. Lần này, tuy hắn biết rõ cao thủ xuất hiện nhiều như mây, nhưng mà hắn vẫn ôm hy vọng tiến về Thiên Hương Thành tranh đoạt cửu cấp quyền đan. Vì trong lòng hắn cũng có ý định dựa vào sự trợ giúp của Kim Dương Bang. Dù sao thì Kim Dương Bang tồn tại đã lâu, tại Thiên Hương Thành, tin tức chắc chắn linh thông. Lại hắn còn có liên hệ, nếu có Kim Dương Bang toàn lực tương trợ, hy vọng đoạt được quyền đan của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, Kim Dương Bang tồn tại đã lâu tại Thiên Hương Thành, tin tức chắc chắn linh thông, lại cùng hắn có liên hệ. Nếu có Kim Dương Bang toàn lực tương trợ, hy vọng đoạt được quyền đan của hắn sẽ tăng lên nhiều. Nhưng không thể ngờ được, sau khi hắn tới, hắn chưa kịp mở miệng nhờ vả Kim Dương Bang tương trợ, thì ngược lại, Kim Dương Bang đã muốn cho hắn giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Hải Trầm Phong vô cùng buồn bực, không khỏi tự hỏi một câu. Chẳng lẽ Thiên Hương Thành là cấm địa của Hải Trầm Phong ta? Ta không thể đặt chân vào sao? Nếu không phải như thế, sao cứ mỗi lần ta tiến vào thì lại có phiền toái to lớn chờ sẵn thế nào á? Theo lời Kim Phong Liệt mà suy xét, thực lực của vị thần bí cao thủ kia chắc chắn là ẩn giấu ở mức thấp nhất, chỉ có thể hơn mình, thậm chí hơn rất xa. Chuyện này ta phải làm sao đây chứ? Hải Trầm Phong bước đi càng ngày càng chậm, trong lòng càng lúc càng thêm phiền muộn. Cuối cùng hắn dừng lại, trong lòng thở dài một tiếng. Thôi, dù sao cũng phải ra quyết định. Hải Trầm Phong ta nào phải loại người có ân không biết báo, đại trượng phu cùng lắm là chết. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Kim Phong Liệt, ôn hòa nói. Được rồi, đại ca. Nhờ người thông báo cho vị kia 3 ngày sau, Hải Trầm Phong đệ sẽ chờ hắn đại giá quang lâm tại rừng cây nơi thành nam. Kim Phong Liệt vô cùng mừng rỡ. Đa tạ Hải huynh đệ, ta biết huynh đệ ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà. Trong nhiều năm qua, Kim Phong Liệt luôn tin tưởng 10 phần vào Hải Trầm Phong. Mọi chuyện chỉ cần qua tay của Hải Trầm Phong thì chưa bao giờ thất bại. Lần này, sở dĩ hắn dám lấy cứng chọi cứng với Ưng Bác Không chỉ là vì biết rõ Hải Trầm Phong sẽ tới Thiên Hương Thành trong nay mai thôi. Vì thế, Kim Phong Liệt tin tưởng hoàn toàn vào Hắc Bào Nhân cao thủ, dù thực lực có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể so sánh với Hải Trầm Phong ngang dọc biển rộng này. Kim Phong Liệt thậm chí còn tính toán xem hắn sẽ ăn mừng thắng lợi cùng với Hải Trầm Phong nơi nào. Người không có kiến thức thật đáng sợ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy thân nhân bằng hữu vào chỗ chết mà chính mình cũng không hay biết. Hắn thực sự hoàn toàn không hề suy nghĩ rằng Hải Trầm Phong không phải là một người thiên hạ không địch thủ. Hắn càng không biết giờ phút này trong lòng Hải Trầm Phong tràn ngập cay đắng. Ta mà cùng với Hắc Bào Nhân thần bí kia giao đấu chắc chắn giữ nhiều lành ít. Cho dù ta có may mắn thủ thắng thì chỉ sợ cũng là thảm thắng. Lúc đó chẳng còn sức lực mà đi tranh đoạt quyền đan. Nhưng mà ơn cứu mạng không thể không báo đáp. Thôi thì coi đây là việc cuối cùng ta làm cho Kim Dương Bang vậy. Sau chuyện này, cho dù là thắng hay bại, Hải Trầm Phong ta đều sẽ lập tức rời khỏi Thiên Hương Thành, từ nay về sau thề là không trở lại. Đúng rồi, Hải huynh đệ, lần này để đến Thiên Hương Thành cũng là vì chuyện cửu cấp quyền đan sao? Kim Phong Liệt nói một cách hưng phấn. Đợi sau khi chúng ta giải quyết chuyện này, ta lập tức an bài toàn bộ nhân mã của bang điều tra tin tức. Thật không dám giấu đệ, khi ta vừa nhận được tin của đệ sẽ đến Thiên Hương Thành, ta đã đoán được ý đồ của đệ. Vì thế, ta liền an bài sẵn người để ý chuyện đó rồi. Kim Phong Liệt cười cười nói, chỉ cần có Hải huynh đệ và toàn bộ Kim Dương bang chúng ta xuất thủ, ta tin chắc là đoạt được cửu cấp quyền đan không phải là chuyện khó khăn gì. Không, đại ca lầm rồi, lần này tiểu đệ đến đây không phải là vì cửu cấp quyền đan. Hải Trầm Phong chậm rãi lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ chua xót nói tiếp. Đệ từ biệt huynh đã 10 năm, lòng đệ quả thật là có chút nhung nhớ, cho nên lần này cố ý tới thăm đại ca, sau đó trở về lập tức bế quan. Một khi ta đoán được chuyện nguy hiểm thế này, tại sao ta phải cuốn theo đại ca người nữa, tất cả hậu quả đau khổ để một mình ta gánh lấy vậy? À, thì ra là thế. Kim Phong Liệt không khỏi hơi thất vọng. Như thế thì không biết khi nào mới có thể gặp lại đệ. Nếu vậy, lần này đệ cố ở lâu thêm vài ngày đi. Huynh đệ của chúng ta vui vẻ một chút. Hy vọng lần sau gặp mặt cũng là lúc đệ báo tin vui đã đột phá quyền công với ta. Khóe môi của Hải Trầm Phong hiện lên một nụ cười chua xót, nhẹ nhàng lắc đầu. Quyền công đột phá sao? Ta không dám có loại hy vọng xa vời như vậy. Sau đó thản nhiên nói, 3 ngày sau, khi mà trận chiến kết thúc, không cần biết kết quả như thế nào, đệ sẽ lập tức ly khai Thiên Hương Thành, trở lại Lam Quan Hải, cả đời sẽ không bao giờ quay lại Trung Nguyên. Huynh đệ hai người chúng ta chỉ còn đúng 3 ngày này để mà gặp nhau thôi. Chương 158, Tráng Sĩ trở về. Hả? Kim Phong Liệt bất chấp thương thế trên người, mạnh mẽ đứng lên. Như vậy sao được chứ? Có gì mà không được. Kim đại ca, trận chiến 3 ngày sau, các ngươi ai cũng không cần phải có mặt. Hải Trầm Phong quay mặt chỗ khác, trầm thấp nói. Hắc Bào Nhân đó để một mình ta đối phó, việc này cứ quyết định như vậy đi. Nếu các người có mặt ở đó, thấy ta tại chỗ bỏ mình mà nói, chẳng phải sẽ liều mạng xông lên sao? Như vậy chỉ làm tăng thêm thương vong vô nghĩa mà thôi. Từ miệng kẻ khác nhận được tin ta chết hoặc là thất bại, không tận mắt thấy việc kích động như vậy, có thể các ngươi sẽ không khó chịu lắm. Giao tình nhiều năm như vậy, Hải Trầm Phong ta chỉ có thể làm tới mức này mà thôi. Hải Trầm Phong như đinh đóng cột nói xong, xoay người đi, mặt hướng vào tường, khoanh chân ngồi xuống, không nói gì thêm nữa. Hải huynh đệ! Kim Phong Liệt kêu lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng trầm trọng. Lần đầu tiên trong lòng có sự lo lắng. Lần này mời Hải huynh đệ xuất thủ là đúng hay sai? Hải huynh đệ có gặp nguy hiểm không chứ? Từ xưa tới nay, với lòng tin tất thắng vào Hải Trầm Phong làm cho hắn trước giờ căn bản không hề lo lắng. Cảm thấy chỉ cần Hải Trầm Phong đồng ý ra tay là mọi việc đều sẽ thuận lợi. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến Hải huynh đệ giống như thần linh trong lòng của hắn sẽ bị thất bại hay không. Hải Trầm Phong không nói gì nữa. Kim Phong Liệt cúi đầu thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy nặng nề, lui ra ngoài. Quân Mạc Tà mới vừa mở mắt, liền cảm giác được sự khác thường trong viện, mặc áo đi ra ngoài. Trời chỉ mới tờ mờ sáng. Giữa tiểu viện, hơn 100 tên đại hán, chỉnh tề sắp hàng trong sân. Người nào người nấy, thân hình thẳng tắp. Thấy được Quân Mạc Tà đi ra, mọi người đồng loạt hai chân đều đứng thẳng lên cùng nói. Thiếu gia, chúng ta đã trở về. Quân Mạc Tà nở nụ cười, trông thấy hơn 200 tên đại hán hùng tráng này, nhìn từng người xong, trong lòng Quân Mạc Tà hy vọng bước đầu tiên về năng lực của bọn hắn, chính là bộ dạng này. Thành quả thế nào? Quân Mạc Tà mỉm cười hỏi. Báo cáo thiếu gia, lần này ra ngoài giả luyện, từ trong đại diện đi ra có tổng cộng là 300 người, trên đường rời bỏ đội ngũ có 27 người, ở trong thiên bạc xâm lâm hy sinh 19 người, quân số tổng cộng giảm đi 46 người. Đám người còn lại tổng cộng là 254 người, toàn bộ đều ở đây. Trong đó có 130 người đột phá cửu phẩm, tiến nhập vào ngân quyền sơ giai. 84 người đề thăng tới ngân phẩm trung giai, 36 người tới ngân phẩm đỉnh phong, còn có 4 người khác đột phá tới kim phẩm quyền khí. Nhiệm vụ liệp sát quyền thú của thiếu gia yêu cầu toàn bộ đã hoàn thành. Một tên đại hán từ trong đám người đi ra, cao giọng bẩm báo. Trong thanh âm tồn tại sự kích động không thể che giấu. Chính là bọn hắn biết điều này đối với bản thân bọn họ mà nói, chính là sự tiến bộ vô cùng lớn. Tốt lắm. Quân Mạc Tà tán dương nói, các ngươi làm được còn tốt hơn một chút so với ta dự đoán. Mấy ngày nay vừa trở về, mỗi người có từng cảm thụ được biến hóa trên người của mình. Cùng trước kia có phải là có điểm bất đồng không? Quân Mạc Tà vừa nói ra những lời này, nhất thời hơn 100 người đều xấu hổ nở nụ cười. Nghĩ lại, những người này ban đầu chính là ở quân gia ăn không chờ chết, đâu có thể dự đoán được bản thân của mình cũng sẽ có thể tiến bộ như vậy. Mà tiến bộ như vậy, tất cả đều là nhờ vào vị thiếu gia trước mặt này, dùng tử vong hình thức huấn luyện ra. Bọn họ bây giờ, so với thời điểm ở đại diện quân gia, thực lực đâu phải chỉ là tăng cao gấp đôi mà thôi. Phải nhớ cho kỹ, mỗi một thành tựu của bất kỳ người nào đều là bị thúc ép ra. Chỉ cần tiếp tục thúc ép, sẽ có thể khai thác tiềm lực vô cùng vô tận trong cơ thể. Người nhu nhược cũng có thể trở thành dũng sĩ, nhưng mà nếu không có nhẫn tâm thúc ép bản thân, chỉ có thể giống như là gỗ mục, từ từ thối rữa, dũng sĩ cũng sẽ trở nên nhát gan hơn người nhu nhược. Quân Mạc Tà trầm giọng, thành tựu của các ngươi bây giờ thật sự rất cao sao? Ta nói cho các ngươi biết, những việc này chẳng qua là bước khởi đầu của các ngươi mà thôi, bởi vì thành tựu cao nhất của các người hiện nay mới chỉ là đạt được kim phẩm quyền khí. Nhưng mà trên đời, nhiều ngọc phẩm, địa quyền, thiên quyền, chí tôn thần quyền như vậy, bọn họ có thể đem mình thúc ép cao độ như vậy, ta rất kỳ quái là các ngươi lẽ nào lại không làm được. Người đều là hai con mắt một cái miệng, chí tôn thần quyền cũng không phải là quái vật ba đầu sáu tai. Vì vậy, con đường trước mắt các ngươi vẫn còn rất dài, rất xa. Dục tốc bất đạt, hiện nay các ngươi không cần yêu cầu quá cao, các ngươi chỉ cần càng ngày càng thúc ép bản thân hơn nữa. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ phát hiện ra, bất tri bất giác, các ngươi sẽ đạt tới một trình độ mà từ trước tới giờ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Rõ, mong thiếu gia chỉ bảo. Mọi người sắc mặt đồng thời nghiêm nghị. Trước khi tiếp nhận sự huấn luyện của thiếu gia, kẻ nào cũng không để thiếu gia vào trong mắt. Khi mà huấn luyện, mọi người lại là kinh nghi bất định. Cho đến bây giờ, khi mà hoàn toàn dựa theo phương pháp của hắn, ở trong sơn lâm cũng nhờ tuân thủ chặt chẽ theo lời chỉ bảo của hắn, mới mấy lần tránh khỏi đại nạn. Hiện tại 254 người này đối với Quân Mạc Tà đều đã tâm phục khẩu phục. Các ngươi bây giờ đi tìm Tam Thúc, xem người bố trí nhiệm vụ của các người như thế nào. Quân Mạc Tà phất tay. Thiếu gia. Vài vị đại hán tiến lên trước một bước, vẻ mặt trong lúc có một chút kích động. Chúng ta cũng biết, có lẽ chúng ta còn chưa xứng đáng, nhưng mà thiếu gia, người có thể cho chúng ta đi theo người không? Tam Thúc sẽ có an bài. Quân Mạc Tà cười cười, hắn có 10 phần chắc chắn Quân Vô Ý nhất định sẽ đem toàn bộ những người này phân phối cho mình. Bởi vì điều này chính là ký kết ngầm từ lâu của hai chú cháu. Mình hiện tại cũng phải xác thực là cần có một cổ lực lượng như vậy. Lúc này, tiếng ngáy của Đường Nguyên lại vang lên kinh thiên động địa, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng kêu, a đau quá, đau quá. Vừa kêu lên như vậy, nhưng mà lập tức tiếng ngáy cũng vang lên theo. Quân Mạc Tà phải bội phục, cái tên mập này đúng là không tim không phổi mà, thật sự đã đến cảnh giới siêu phàm thoát tục luôn. Ánh sáng mặt trời vừa mọc lên, Quân Vô Ý tự mình điều khiển xe lăn, chậm rãi tiến vào tiểu viện của Quân Mạc Tà. Quân Tam Gia ngày ngày cảm thấy rằng tiểu viện Quân Mạc Tà lúc này so với khi xưa khác nhau rất xa. Chỉ cần nói tới mặt đất trơ trọi bị nén xuống bằng phẳng đã là khác rất nhiều. Trải qua đại hỷ, đại bi, Quân Vô Ý hiện tại dù vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng mà hắn không để ý nhiều lắm. Dù sao buổi tối có thể đi dạo, dù là ban ngày, lúc muốn đi ra ngoài, dịch dung một cái liền có thể đi ra, giống như không có gì trở ngại. Mấy ngày gần đây, ngồi xe lăn lại có niềm vui của việc giả heo ăn hổ, điều này không khỏi làm cho Quân Tam Gia có một chút thỏa mãn. Những người đó, chính con đã an bài được. Quân Tam Gia như thế nói, ta còn bận nhiều việc lắm. Bận giết người sao tam thúc? Quân Mạc Tà nhạy cảm từ trên người Quân Vô Ý, cảm thấy mùi vị quyết nhục, hiếp cô mắt cười nói, tam thúc, người thật không có ý tứ, đêm qua lại còn một mình chạy ra ngoài ăn đêm, như vậy mà cũng không gọi ta. Quân Vô Ý ngẩn ra, ngẩng đầu lên, không khỏi nở nụ cười. Sau khi ta trở về, đã thu thập rất kỹ rồi, cái tên tiểu quỷ nhà con làm sao có thể nhìn ra chứ? Giết người không chỉ là tiêu tốn thể lực, còn là tiêu tốn tâm lực, càng là tiêu tốn thần lực. Quân Mạc Tà thú vị cười, phàm là giết người đều là bởi vì tức giận, phẫn nộ, bi thương, cừu hận, căm thù, nảy sinh sát khí, dẫn tới giết người. Vì vậy, giết một mạng người sẽ tổn hại tâm thần. Điều này cùng với việc tức giận hại gan, dù là phương thức khác nhau, nhưng mà kết quả lại giống nhau. Sau khi giết người, lệ khí chưa tiêu tan, khí chất ở trên người tự nhiên không giống với bình thường, mặc dù là bách chiến kiêu tương cũng không ngoại lệ. Đây chính là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu của việc rất ít người đạt tới đỉnh cao của quyền công. Quân Mạc Tà mỉm cười, lời nói có chút âm lãnh. Cho nên sau khi giết người phải nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng của mình, làm một ít chuyện tình mà mình cảm thấy vui vẻ, làm cho tinh thần của mình triệt để trầm tĩnh lại mới có thể đánh tan lệ khí cùng với ảnh hưởng của việc giết người mang lại. Uống rượu chính là một biện pháp không tồi, cho nên đại đa số võ giả đều rất thích uống rượu. Thật ra quân nhân cũng là như vậy. Cho nên chỉ tắm rửa thay y phục là còn lâu mới đủ tam thúc. Mạc Quân Tà chớp mắt một cái. Tuy nhiên, ngoại trừ con ra, con tin rằng trên đời này cũng chưa chắc có người có thể nhận ra được. Tam thúc, người cứ yên tâm đi. Khuôn mặt Quân Vô Ý đỏ lên. Trong lòng hắn đúng là đang lo lắng đến vấn đề này, lại bị Quân Mạc Tà trêu đùa cho một trận. Miệng còn hôi sữa, vậy mà cũng dám cả gan trêu đùa lão phu sao? Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời cười lớn. Tam thúc, tiếng lão phu của thúc, hãy cứ giữ lại nói với tam thẩm của con đi, đứa cháu nhỏ này của thúc nghe không có lọt lỗ tai đâu. Lời này chính là phát ra từ nội tâm, cũng không phải là khoa trương. Đừng nói Quân Tam thiếu nghe mà không lọt lỗ tai, chỉ cần bất cứ ai hiểu rõ Quân Tam gia, mọi người cũng đều như vậy. Cho nên biết rằng Quân Tam gia mặc dù bị phế đi 10 năm, nhưng bởi vì nền tảng của Tam gia vô cùng tốt, tu luyện quyền khí chưa bao giờ lười biếng. 10 năm qua hầu như chưa từng có nét tang thương nào tồn tại trên mặt. Vì vậy Tam gia này tuy rằng đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng mà nhìn thì giống như thanh niên 27-28 tuổi thôi. Hơn nữa hàm dưỡng cực tốt, tuyệt đối là thanh niên đẹp trai, lại có vài phần ổn trọng, phong độ mà chỉ trung niên nhân mới có. Một người như vậy đột nhiên tự xưng lão phu, các ngươi nghe có lọt lỗ tai không? Quân Vô Ý dở khóc dở cười. Trong nhà chỉ cần có hậu bối là có thể tự xưng là lão phu rồi, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu nữa. Nói như vậy, nếu con hiện tại có một cái chất nhi, chất nữ liền cũng có thể tự xưng là lão phu sao? Quân Mạc Tà cố ý kiếm chuyện. Con chính là mới có 16 tuổi thôi đó nghe. Đương nhiên có thể rồi. Quân Vô Ý nghiêm mặt trả lời. Không lọt lỗ tai như vậy mà vẫn còn nói là có lý. Thế giới này thật sự điên cuồng rồi. Mới 16 tuổi có thể tự xưng là lão phu. Làm ta chết đi. cái này so với thiên lôi vẫn điên cuồng hơn luôn. Buổi chiều không có việc gì trọng yếu chứ? Quân Vô Ý ôn hòa cười nói. Nhớ kỹ nhất định phải về sớm một chút. Ngày hôm nay buổi tối trong nhà của Gia Yến chiêu đãi người quản gia vì bọn họ đón gió tẩy trần. Tam Thúc, rốt cuộc bọn họ tới đây làm cái gì vậy? Quân Mặc Tà nhân cơ hội đưa ra cái nghi vấn này. Với tình hình hiện nay mà nói, không ngoài hai việc. Việc thứ nhất tự nhiên chính là cửu cấp quyền đan. Việc thứ hai đón đại tẩu của con về. Điểm thứ hai này bọn họ đã lộ rõ ý tứ rồi. Quân Vô Ý nhàn nhạt cười. Thanh Hằng, những năm gần đây trong quân gia của chúng ta đích thực là có tổn hại đến danh dự của nàng. Nếu Thanh Hằng quyết định trở về nhà mà nói, quân gia chúng ta nhất định phải đền bù cho Thanh Hằng. Thư thôi vợ ắt hẳn là không thể thiếu rồi, còn thêm vài cái khác nữa, chẳng hạn như chiếu cáo với thiên hạ, như vậy mới không lãng phí nửa đời sau này của đứa nhỏ này. Về việc quyền đan thì không khó phán đoán. Việc này trước tiên cứ để một bên đi. Về việc đón tẩu tử của con về, con nghĩ sự tình này sẽ không đơn giản đâu. Những năm gần đây, quân gia chỉ là thúc giục bằng lời nói thôi. Vì sao thì bây giờ đánh trống dương cờ tới trực tiếp đón người về nhà? Tam Thúc lẽ nào không thấy việc này không ổn sao? Việc này cũng liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau này của tẩu tử. Tẩu tử Thủy Chung vẫn là một phần tử của quân gia ta, chúng ta không thể coi thường. Quân Mạc Tà liếc mắt liền đã nhìn thấy mấy chỗ bất thường. Chương 159, 3 ngày sau. Quân Vô Ý khẽ nhíu mày. Mạc Tà, trong lòng của con và ta đều hiểu, việc Thanh Hàng đi hay ở, thực sự đó là việc của quản gia và cũng không có quan hệ tới quân gia nhà mình. Thanh Hàng mặc dù có danh là dâu trưởng quân gia, nhưng mà kỳ thật đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thậm chí là lúc đó căn bản còn chưa kịp cử hành nghi thức hôn lễ, cho nên bất luận là từ lễ pháp hay là ý nghĩa chân thật thì Thanh Hằng không thực sự được tính là người của quân gia chúng ta. Chẳng qua năm đó đại ca của con mới mất, Thanh Hằng quá đau khổ cho nên để chiếu cố tới tâm tình của nàng và phòng ngừa nàng làm ra những chuyện quá khích mà chúng ta bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Nhưng mà Thanh Hằng hãy còn ít tuổi nên cần có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn khác. Vì thế hai nhà cũng đã sớm hẹn ngầm. Thậm chí cả giấy tờ giải trừ hôn ước hợp cách hai bên cũng đã nghĩ trước rồi. Lúc trước khi đại ca của con mới ngộ nạn, gia gia con tự mình tính, trước mắt thì cứ giữ lại. Thanh Hằng chỉ gật đầu một cái là quân gia chúng ta sẽ lập tức lợi dụng tất cả mọi cách, mọi lực lượng từ gia tộc tới hoàng phủ để mà chiêu cáo thiên hạ rằng nàng vẫn là thân con gái trong sạch. Nếu Thanh Hằng có quyết định thì chúng ta sẽ tự đáy lòng vì nàng mà cao hứng. Nếu Thanh Hằng lại có một mối lương duyên thì quân gia của chúng ta cũng sẽ dùng lễ tiết con gái gả chồng để mà tiến hành hôn lễ. Từ đầu tới cuối sống một mình tại quân gia đối với nàng quả là rất không công bằng. Điểm này con đã hiểu chưa? Quân Vô Ý ngẩng đầu nhìn trời, từ đáy mắt hiện thần quang, ánh lên vẻ tiếc thương vô hạn. Thanh Hằng là một nữ hài tử rất tốt, là quân gia của chúng ta và đại ca con vô phúc. Tam Thúc, nếu đại tẩu thật sự có thể tìm được lương phối thì chúng ta rất tự nhiên sẽ cao hứng cho nàng. Song con vẫn cảm thấy quản gia có một chút quái dị. Quân Mạc Tà nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút không thoải mái. Nếu quản gia không để ý tới hạnh phúc của Thanh Hằng mà chỉ suy tính tới lợi ích của mình thì tất nhiên đó là một chuyện khác. Quản gia tất nhiên là nhà mẹ đẻ của Thanh Hằng, nhưng mà quân gia của ta cũng là nhà mẹ đẻ của Thanh Hằng. Vì thế mà con gái quân gia lại há có thể khinh thường sao? Quân Vô Ý điềm nhiên nói, một lời này đã hiển lộ khí thế của cao thủ thiên quyền. Tam Thúc quả nhiên rất khí thế, không hổ danh là thiên quyền cao thủ, quyết y đại tướng một thời đấy. Quân Mặc Tà vỗ tay nói, cút đi. Quân Vô Ý tung cước đá vào mông của quân đại thiếu. Công lực của cao thủ thiên quyền thật không phải là nhỏ. Quân Mặc Tà như là đằng dân giá vũ bay ra ngoài. Lập tức có một vật gì đó màu đen tuyền bay lên đuổi theo rồi chui vào trong ngực của hắn. Cái của con muốn đó. Quân Vô Ý khẽ cười một tiếng rồi đi luôn. Có thể chiếm tiện nghi cái thằng cháu của hắn một lần quả thật là rất khó. Sát thủ quân đại thiếu gia lộn một vòng tuyệt mỹ trên không trung. Bình Sa Lạc Nhạn hạ cánh an toàn. Sau đó hắn còn trượt về phía trước một đoạn rồi mới trở mình đứng dậy. Quân Du Ý dùng sức cực kỳ chuẩn xác, chỉ đá hắn bay ra ngoài mà không mảy may làm tổn thương tới hắn. Điều đó chứng tỏ thực lực của siêu cao thủ thiên quyền. Lôi vật màu đen tuyền từ trong ngực ra, Quân Vô Tà cười một cách thần bí, một viên quyền đan của quyền thú lục giai. Trời ngã bóng, giờ đã là buổi chiều. Quân Mạc Tà xách theo hai giò rượu, ngồi trên một cái kiệu, loại phương tiện mà hắn không muốn ngồi nhất là cứ lắc lư đi về phía quán rượu nhỏ của Tống Lão Tam. Lúc này, Tống Lão Tam đang ngồi trong quán rượu của mình lo lắng. Tống Lão Tam định chỉ mở cửa hàng có nửa ngày, nhưng mà lại nghĩ, thôi cứ kệ nó. Bỏ một ngày hôm nay, không buôn bán gì cũng được, vì thế hắn quyết định treo biển đóng cửa. Dù sao thì sinh ý nửa ngày cũng không đáng là bao nhiêu. Sau đó, lão bắt đầu sửa sang lại cửa hàng, chuẩn bị cho trận tỷ thí. Nhưỡng rượu chính là chuyện vui lớn nhất trong đời của Tống Lão Tam. Đó không phải là một trong những chuyện vui mà thật sự là niềm vui duy nhất. Cái loại kích động và hưng phấn còn khiến cho tâm tình của hắn khẩn trương hơn cả so với việc giao chiến với cao thủ đồng cấp. Mặc dù không biết tiểu quỷ kia có thật sự mang tới loại rượu ngon hơn gấp trăm lần thiên phẩm mỹ tửu của mình hay không, nhưng mà lão vẫn không khỏi chờ mong. Tuy rằng hắn tin rằng thế gian tuyệt đối không có loại rượu nào có thể sánh được với thiên phẩm mỹ tửu của mình, nhưng mà tiểu quỷ kia nếu đã dám bốc phét thì mỹ tửu của hắn mang đến dù là hương vị không được ngon như hắn nói, nhưng mà vẫn đủ để khiến cho kẻ khác phải chờ mong. Vừa tới giờ ngọ, cái quán rượu nhỏ bẩn bẩn giờ lại trở nên sạch sẽ vô cùng. Bụi có thể nói là không thấy một hạt, bốn phía kể cả nóc nhà đều được che bởi những tấm vải tường màu trắng buông xuống tới tận đất. Trên mặt đất có một tầng thảm màu xanh bao phủ. Nguyên bản mấy cái bàn ghế thiếu chân đều được quét sạch sẽ, biến thành một trường án thật dài. Mặt bàn do bạch ngọc cực tốt chế thành, mấy chiếc ghế được làm từ gỗ tử đàn cực tốt, được xếp hàng chỉnh tề. Trên bàn có 24 chén rượu bạch ngọc xếp chồng với nhau thành cái hình tháp, tổng cộng là hai hàng là 48 cái. Tại góc bàn của vách tường đều được treo mỗi chuỗi minh châu to bằng trứng chim bồ câu rủ xuống, tản ra ánh sáng nhu hòa sáng rọi, được bằng ngọc cùng với bạch ngọc phản xạ khiến cho tòa tử quán tràn ngập sắc màu mỹ lệ, làm cho người ta một khi mà tiến vào tử quán liền sinh ra một cảm giác như bước vào thiên đường mộng ảo vậy. Trung niên nhân ngày đó bị kích động vừa sải bước tiến vào, lập tức kinh hô một tiếng, lập tức thu chân lại, hồ nghi đánh giá chung quanh, nghĩ mình bước tới nhầm chỗ rồi. Không sai, đây chính là vị trí tử quán Tống Lão Tam mà, sao đột nhiên so với dương phủ của ta còn xa hoa sạch sẽ hơn vậy? Nơi này bây giờ khác xa so với tử quán trước đây, dù có nói là thiên thượng nhạc thổ, nhân gian tiên cảnh cũng không quá. Tống Lão Tam dỗ vàng tới chào hỏi, trung niên mới tiếp tục bước vào, vừa nhìn một lần nữa lại tấm tắc khen. Tống Lão Tam, ngươi thật là cổ quái nghe, hôm nay nói là đấu rượu, thật ra nói cho cùng chẳng phải là phẩm rượu sao? Sao cứ làm như là có chuyện kỳ lạ vậy, làm cho bổn vương sợ tới mức không dám bước chân vào luôn á. Tống Lão Tam cũng biết rõ thân phận đặc biệt của hắn, ở trước mặt hắn cũng không cố kỵ nhiều. Cũng không thể nói, rượu đối với người khác chính là việc nhỏ, nhưng mà đối với ta chính là một việc đại sự đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa ta có dự cảm, lần này đụng phải loại rượu mà ta tha thiết ước mơ là trận đấu long tranh hổ đấu cũng nói không chừng, hoặc giả chính là chuyện Tống Thương ta cả đời sẽ nhớ mãi. Tống Lão Tam trịnh trọng nói, Tống Thương à, nguyên lai ngươi chính là Tống Thương, năm đó kính quân một chén rượu, Tống quân một thân thương. Tống Thương, ha! Dương gia lắp bắp kinh hãi, tiếp đó cười nói, nhưng mà ngươi hôm nay vì sao mà trước mặt ta lại không che giấu thân phận? Tiếp tục giấu giếm có ý nghĩa sao? Tống Thương đau khổ cười nói, ba ngày trước Hắc Bào Nhân cũng đã đem nội tình của mình nói toạc ra rồi, còn giấu làm gì? Cho dù giấu giếm nữa thì cũng không có ý nghĩa. Nếu như không phải hôm nay là trận đấu rượu, chỉ sợ ba ngày trước Tống Lão Tam đã đóng cửa tử quán, đi nơi khác ẩn thân rồi. Tương truyền Tống Thương tuấn nhã phong lưu, phong độ phiên phiên, lại có một thói quen quái dị. đó là trước khi giết người đều nhất định phải mời người đó một ly mỹ tửu, được xưng là quân tử tửu, tống quân tửu một ly, tiễn quân xuống hoàng tuyền. Không biết là Tống huynh đệ đến tột cùng là vì duyên cớ nào mà biến thành cái bộ dạng như vậy. Dương gia có chút kinh ngạc, mỉm cười nói, chuyện cũ nghĩ lại mà buồn thôi, nhắc lại có lợi gì đâu. Tống Thương khẽ lắc đầu, trong mắt đầy vẻ khổ sở, hai tay buông thõng xuống. Dương gia cũng là người hiểu chuyện nên không tiếp tục truy vấn nữa. Đứng bên cạnh hắn còn có một vị tiểu nam hài mười mấy tuổi, làn da trắng ngần. Bộ dáng trông rất giống như búp bê, cực kỳ đáng yêu. Đối với mặt hắn, nam hài này kiệt lực làm ra vẻ không hề bối rối, ung dung tự nhiên, thế nhưng lại vụng trộm, kéo chéo áo của Dương gia. Đây là khuyển tử của ta, tên là Dương Tự. Dương gia xoa đầu tiểu nam hài, vẻ mặt đầy từ ái nói, căn cốt không tồi. Một thanh nằm nhàn nhạt vang lên, Dương gia cùng với Tống Thương đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái tên áo đen kia chẳng biết từ lúc nào vô thành vô tức ngồi trên một chiếc ghế, thần sắc đầy bình tĩnh, phảng phất như không chứng kiến biến hóa nghiêng trời lệch đất của gian tử quán này vậy. Đa tạ Tạ tiên sinh khích lệ. Dương gia tuệ nhãn như đuốc, tự nhiên biết hắc y nhân kia có điểm bất phàm, càng giống như là những nhân vật trong truyền thuyết, nếu không tuyệt không đến mức tuyệt thế sát thủ Tống Thương của năm xưa cũng phải kiêng kỵ. Đối với lời lẽ lạnh lùng của hắn, trung niên nhân không để trong lòng, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu đứa con của mình mà được người này nhìn trúng, ngược lại chính là tạo quá lớn rồi. Không ngờ hắc bào nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứa con của Dương gia, sau đó thờ ơ quay đầu đi, làm như không có hứng thú vậy. Không khí trong tửu điếm nhảy mắt trầm xuống. Trước mắt một phương phẩm rượu đã tới, hai vị bình phẩm cũng đã tới, thế nhưng một phương khác lại chậm như rùa, chưa thấy cái bóng, chẳng lẽ sợ hãi mất bình tĩnh sao? Quân đại sát thủ tự nhiên sẽ không sợ hãi, thử hỏi một người chắc thắng thì có bao giờ sợ hãi chứ. Chỉ có điều quân đại thiếu gia như thế nào cũng không nghĩ tới, trận đánh cuộc nho nhỏ này chỉ giống như vui đùa thôi, lại liên quan đến một đống nhân vật tai to mặt lớn, một vị tông sư thế gian, một vị thiên quyền cao thủ ai cũng biết, còn có một vị Dương gia thế tử gì gì đó. Mà hiện tại mấy vị này chỉ cần có một người dậm chân một cái cũng có thể khiến cho giang hồ kinh thành chấn động, lại đang ngồi ở đây chờ quân đại thiếu gia. Một lát, chưa tới. Chờ thêm một lát, vẫn chưa thấy tới. Thật sự nóng ruột mà. Trong lòng ba người đều có phần tức giận, cho dù là thế ngoại cao nhân như là tên áo đen không ngoại lệ, ba người này vô luận ở đâu cho tới bây giờ cũng không kẻ nào khiến cho bọn hắn phải chờ cả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải quân Mạc Tà, khiến cho bọn họ lần đầu tiên sống trong cảnh chờ đợi. Thật lâu sau, tên áo đen kia lông mi có chút dương lên, qua hai lần hô hấp trên mặt Tống lão tam khẽ động. Đợi sau khi Dương gia nghe được động tĩnh, một cổ kiệu nhỏ đi qua ngõ tắt tới trước cửa tửu điếm. Từ trong cổ kiệu bước ra, quân Mạc Tà phân phó mọi người đứng chờ, chỉ dẫn theo hai người, mỗi người mang theo một giò rượu, ngang nhiên tiêu sái bước vào trong quán. Cũng không nghĩ là cổ kiệu này lại trực tiếp tiến vào, thật sự gian tửu điếm này quá vắng vẻ, mà cái hẻm nhỏ này lại có điểm chật chội, cơ hồ kiệu rộng không vào được. Nếu thật sự dứt khoát muốn tiến vào, người đi đường cũng chỉ có thể tránh ra mà thôi, hoàn toàn không còn lối đi nữa. Tuy kiệu đã hạ, thế nhưng quân đại thiếu gia bước đi trên loại đường này đúng là lắc lư muốn chết, ngay cả khi ngồi kiệu cũng không có lắc lư như thế. Đây cũng không phải là quân đại thiếu gia cố ý làm ra vẻ sĩ diện gì đó, thế nhưng cái này chính là phương tiện giao thông thuận lợi nhất, tựa như xe qua núi ở kiếp trước vậy, có khi còn hơn nữa, huống chi là kiệu, sao không lắc lư cho được chứ. Vén rèm đi vào, quân Mạc Tà cũng giống như Dương gia lúc trước, lập tức thu chân lại, hai mắt trợn tròn, sau nửa ngày mới nói một câu, lão Tống, hôm nay không phải là đêm tân hôn của lão chứ. Tống lão tam nghe xong trừng mắt nửa ngày, còn Dương gia mở miệng cười ha hả. Quân Mạc Tà đánh giá qua căn phòng một lần, sau đó bất mãn nói, không phải nói là buổi chiều sao, các ngươi sao lại tới sớm vậy? Lời vừa nói ra, ba người đồng thời nhìn nhau, Mặc dù Hắc Bào Nhân có tu vi hàm dưỡng cao như vậy, không nhịn được mà trừng con mắt. Ngươi không tự trách bản thân của mình tới muộn thì thôi, cư nhiên còn trách người khác tới sớm. Da mặt của thằng nhóc này quả là dày nghe. Chương 160 Bát Đại Chí Tôn. Quân Mạc Tà cười ha hả, không nói thêm những lời vô ích nữa. Hắn dùng tay lên, lập tức hai gã võ sĩ phía sau, mỗi người bê một giò rượu đặt lên trên bàn. Nhất thời, ánh mắt của ba người không hẹn mà gặp, cùng nhìn vào hai cái giò rượu trước mặt. Cái gì? Chỉ có hai giò bé xíu này sao? Dương gia cảm thấy có chút thất vọng. Hai giò này vẫn còn chê là ít à? Quân Mạc Tà hai mắt lim dim nói tiếp. 10 vạn lượng bạc một giò, 2 giò là 20 vạn lượng bạc trắng nha. Muốn uống thêm ta cũng không ngại. 10 vạn lượng bạc một giò sao? Tống Lão Tam hừ một tiếng. Tống mổ, từ trước tới nay chưa bao giờ nghe nói loại hảo tửu nào mà 10 vạn lượng một giò. Riêng cái giá này so với rượu của Tống mổ bán ra gấp hàng nghìn lần, lần này đúng là được mở mang tầm mắt một phen. Lời nói của hắn 10 phần có ý châm chọc, chẳng qua không nói thẳng ra mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết bầu trời rộng lớn nhường nào? Tầm nhìn hạn hẹp đúng là đồ thiển cận. Quân Mạc Tà không chút khách khí nói, còn chờ cái gì, mau bắt đầu đi, tối ta còn phải về nhà có chuyện đó. Đấy là còn cho ngươi một chút thể diện, lão tử còn chưa thèm nói, đây mới chỉ là rượu đã được pha rồi, chứ bình thường một chén tinh tửu của lão tử phải bán 1 vạn lượng. Ba người thấy tiểu quỷ này dên giáo, đều có một chút không nhịn được, phẫn nộ đứng lên. Hắc Bào Nhân lạnh lùng à một tiếng, liếc nhìn hai giò rượu thản nhiên nói, mùi rượu cũng bình thường, không có chút gì đặc biệt chứng tỏ đó là hảo tửu. Loại nào ngon, loại nào dở, thử qua mới biết, mỗi một loại rượu một khác, không thử qua, sao biết rượu này không ngon? Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, ba người tức giận ngồi vào chỗ của mình, hai người phẩm rượu, trong lòng đều đã có chủ ý, nếu như cảm thấy loại rượu này ngang ngửa nhau, thậm chí rượu của tên tiểu tử kia còn ngon hơn một chút, sẽ trực tiếp phân định là lão Tam sẽ thắng. Tiểu quỷ người ngông cuồng cái gì? Một giò rượu bé tí, vạn lượng bạc, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Chà, ở chỗ này cũng có tiểu cô nương tham gia phẩm rượu sao? Quân Mạc Tà kinh ngạc nhìn Tiểu Dương lên giọng khen. Không tệ nha, mắt phượng mài ngài, sau này bọn công tử theo đích chắc không ít đâu. Ta là nam tử hán đại trượng phu. Tiểu Dương bị chọc cho tức giận, quên cả ngượng ngùng ban đầu, buông vạt áo của phụ thân ra, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà. Âm thanh vô cùng trẻ con. Thật à? Tại sao ta lại không thấy vậy? Hầu kết đều không có như là ngươi nói, giọng nói giống hệt như là tiểu cô nương. Quái là tiểu tử sao? Quân Mạc Tà lắc lắc đầu, đăm chiêu nhìn hắn một cái. Nè, nếu không cởi quần ra cho coi cái đi. Đây rõ ràng là âm thanh của một tiểu nha đầu. Cái gì mà nam tử hán, có quỷ mới tin người. Thật sự ta là con trai. Tiểu nha đầu kia cãi lại, hai tay không quên giữ chặt cái lưng quần, mặt mũi đỏ bừng, nó rất sợ vị thúc thúc vô sĩ này, quái thai này xông tới tục quần của mình nó kiểm tra thật thì chết. Được rồi, là tiểu tử được chưa? Quân Mạc Tà cười hì hì, đến đây, tiểu cô nương xem gia gia ngươi uống rượu nè. Nói rồi chỉ về phía Dương gia, ta là con trai. Lần thứ hai, tiểu tử kia gào lên, còn chói tai hơn lần trước. Còn nói nữa, hỏi phụ thân ta xem. Hả? Mấy người kia đồng thời phì cười ngoạc ngoẽo, Quân Mạc Tà cũng phì cười, xoa xoa đầu tiểu tử kia nói, được, được, được, ta không nói nữa, ngươi là con trai, được chưa? Được, vậy thì tốt. Tiểu tử kia vẫn không biết được trong lời nói Quân Mạc Tà còn có hàm nghĩa khác. Hắn ghé vào tai Quân Mạc Tà nói nhỏ, nếu như ngươi không tin, đợi lúc nào không có người, ta cởi quần cho ngươi kiểm tra nghe. Quân Mạc Tà, ta, hai con mắt như muốn lồi ra, thất bại rồi. Âm thanh của tên tiểu quỷ tuy nhỏ, nhưng mà mấy người có mặt, ai mà chẳng linh mẫn hơn người. Cho dù tiểu tử nói chuyện âm thanh có nhỏ hơn một chút đi nữa, phóng chừng họ vẫn nghe thấy như thường. Vì thế, vừa nghe được câu nói, tất cả lại có một trận cười nghi ngã. Bị Quân Mạc Tà pha trò như vậy, mọi người đột nhiên cùng một cảm giác. khoảng cách giữa hai bên hiện tại đã được xích lại gần hơn nhiều. Quân Mạc Tà trong lòng cười thầm, chọc cười Tiểu Hài Tử. Tuy rằng thái độ hai kiếp làm người của Quân Mạc Tà sát thủ thật ra không có tiếu táo như vậy. Bất quá, dùng cách này làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, giúp cho một không khí thoải mái hơn một chút. Sau đó phẩm rượu không phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao? Tuy nhiên, cùng với Tiểu Hài Tử trêu đùa, cho dù là cao thủ có mạnh đến mấy đi chăng nữa cũng chưa chắc làm được. Trước mắt có một thần bí cao thủ, một thiên quyền cao thủ, nếu mà không lợi dụng được tí nào, quả thật Quân Mạc Tà cảm thấy có lỗi với bản thân. Tống Lão Tam đang vô cùng thận trọng bước từ trong phòng đi ra, hai tay ôm khư khư hai giò rượu, giống như đang ôm một thứ gì đó rất là trân quý. Mặt ngoài của mỗi giò rượu đều phủ một tầng bụi bặm, nhìn qua thật không đoán được chúng đã được ủ bao nhiêu năm rồi. Để cho công bằng, vì ngươi chỉ mang tới đây có hai giò, cho nên ta cũng chỉ mang ra hai giò mà thôi. Tống Lão Tam có chút đắc ý, hai giò rượu này đã làm lão tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết, đi khắp các sơn đại hà, dùng những loại quả tốt nhất, nước suối tinh khiết nhất, hơn nữa phải có một thân tài nghệ như lão thì mới có thể ủ ra được. Rượu này được cất vào năm ta 28 tuổi, lúc đó đang là tháng giêng, phía bắc tới tận Tuyết Phong, phía nam xuống tận Băng Xuyên, đông thì đến Lưu Vân, tây tới những núi hùng vĩ, mất gần 5 năm mới sưu tập được hơn 30 loại kỳ hoa dị quả, phối lấy 5 loại tinh túy nhất, dùng nước lấy từ Tuyết Phong làm ra hai giò rượu này. Tổng thương bàn tay đặt lên giò rượu, trên mặt có chút sầu não nói: rượu vừa nhưỡng xong chưa được bao lâu thì Tống Mỗ liên tục gặp tai kiếp, không ngóc đầu lên được, đành phải tới Thiên Hương mai danh ẩn tích, chứ không xuất hiện trên giang hồ nữa. Mà mẻ rượu ngon làm khi đó cũng chỉ còn lại có hai giò này, trước nay ta không nỡ uống. Hai giò rượu đây có thể nói chính là tuyệt tác một đời của ta. Nghe hắn nói vậy, Dương gia cùng với Hắc Bào Nhân Ưng Bác Không trái lại cảm thấy hứng thú hơn với hai giò rượu kia. Mất hẳn 5 năm hành tẩu khắp nơi trong thiên hạ chỉ vì nhưỡng ra hai giò rượu này. Ưng Bác Không có một chút cảm thán, lắc đầu nói: nếu đổi lại là ta, cho dù có mất cả 100 triệu năm cũng không làm được, như vậy có xứng đáng là đệ nhất tử không? Tổng thường cười đến độ quái dị, làm cho người ta có cảm giác y như là đang đau lòng. Bởi vì ta toàn tâm toàn ý trong mấy năm liền với mong muốn làm ra thiên hạ đệ nhất tử cho nhân gian, nhưng mà với ta đó chính là thương hải tan điền. Nói cho cùng, rượu này phẩm chất không tồi, xếp vị trí thứ hai là chính xác, còn riêng về thủ đoạn làm nó xứng đáng được tán thưởng. Quân Mạc Tà vỗ tay nói: bất quá thủ đoạn độc đáo để mà nhưỡng rượu cũng không có nghĩa là sẽ thành công. Rượu ngon dở ra sao cần phải nhờ những người phẩm rượu đưa ra những nhận xét khách quan mới biết được. Ba người đồng trận con mắt lên, câu nói Quân Mạc Tà đúng là đắc tội với cả ba người cùng lúc đó. Có thủ đoạn cũng không đồng nghĩa sẽ thành công. Rượu này thật ra cũng không phải là loại rượu ngon nhất. Cái gì mà ý kiến khách quan? Sao không nói bọn ta sẽ thiên vị luôn đi? Ưng Bác Không lạnh lùng nhìn hắn. Vừa mới thấy tiểu tử này có một chút thuận mắt, nhưng mà hiện tại đột nhiên cảm thấy cái tên tiểu tử này thật là đáng ghét, dám bật lại mình chứ. Hơn nữa còn tỏ vẻ nghi ngờ mình sẽ không phán xét công bằng. Nghĩ vậy, hắn không nhìn được, lạnh lùng nói: tiểu tử, theo ý của ngươi vừa nói, thủ đoạn không quan trọng, thử hỏi, mọi thành công từ cổ chí kim tới nay, hay là những bậc tiền bối lưu danh muôn thuở, có người nào không phải là người có thủ đoạn? Không lẽ thành công hay không chỉ dựa vào cái miệng mà nói được sao? Thủ đoạn tất nhiên là quan trọng, nhưng mà quan trọng thế nào thì cần phải xem thủ đoạn đó có đáng giá hay không. Quân Mạc Tà không có chút e sợ, lạnh lùng nói: nếu như tin tưởng vào bản thân tất nhiên sẽ thành công, cái này gọi là có chí thì nên. Thế nhưng nếu đã biết rõ không có hy vọng mà vẫn cố chấp làm như vậy, đó chính là thiên hạ đệ nhất ngốc. Không sai, tất cả những nhân vật thành công lưu danh sử sách từ cổ chí kim tới nay, bất kể người nào cũng có tính cách khác người, đặc biệt là sự cố chấp. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình, họ sẽ bất chấp tất cả để mà đạt được nó, tuyệt không chùn chân quay đầu lại, cho dù có phải liều mạng, và cũng vì thế cuối cùng mới được thiên hạ thừa nhận. Rồi tất cả những sự cố về họ sẽ lưu truyền hậu thế. Tỷ như ở phương diện đấu tranh dựng nước, trên đại lục tại Thiên Hương quốc ta có Khai Quốc Đế Dương, Dương Khai Thiên. Còn trong số các quyền công tông sư, những ví dụ tương tự không thiếu. Bất quá vừa rồi, tiền bối có nói một câu cũng vô cùng chính xác, đó là thành công hay không, không thể dựa vào miệng mà nói được. Chắc chắn một điều rằng, chỉ cần tùy tiện chọn ra một vị quyền công tông sư thành danh, cũng thấy được thành công, không thể dựa vào cái miệng mà nói được. Quyền công tông sư sao? Ngươi biết được mấy người đây? Ưng Bác Không dặn ngược lại, muốn hắn kể ra tên của vài người, bộ dáng có phần thích thú. Thiên hạ bát đại tông sư, thanh quy hiển hách, chỉ sợ không muốn biết cũng không được. Đứng hàng đệ nhất từ trước tới nay chính là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Thần Ưng Chí Tôn dân biệt trần, bên người một cửu cấp quyền thú làm bạn. Nghe nói nhiều năm trước tu vi của người này đã đạt tới Chí Tôn Thần Quyền đỉnh phong, tiêu diêu tự tại, nhưng mà mỗi khi xuất hiện trong nhân gian đều phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Không sai. Ưng Bác Không chậm rãi gật đầu. Hai người Dương Gia và Tống Thương khi mà nghe tới đại danh của Thần Ưng Chí Tôn dân biệt trần, trên mặt đều lộ vẻ kính trọng ngưỡng mộ. Người có biệt danh cây có bóng dân biệt trần chính xác đã trở thành truyền thuyết từ lâu, một tồn tại bất diệt. Vị thứ hai chính là Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, một thân hành sự tùy tâm sở dục, chẳng phân biệt chính tà, tâm ngoan thủ lạc, nhưng mà quyền công tu vi đạt đỉnh phong. Đây là điều không ai có thể phủ nhận, mà tin chắc cũng chưa có một ai dám nghi ngờ về điều này. Vị thứ ba có thể kể ra chính là thần bí cao thủ đứng đầu Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn, Hàng Phong Tuyết. Trong khi Quân Mặt Tà nhắc tới Phong Tuyết Ngân Thành, Ưng Bác Không mặt khẽ biến, có chút giật mình. Vị thứ tư đó là Tề Thiên Phong Quái Kiệt Dẫn Thiên, Chí Tôn Mạc Dẫn Thiên. Quân Mặt Tà thần sắc không đổi nói tiếp. Vị này còn có người nói chính là người của Thiên Hương Quốc. Vị thứ năm, Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Vô Bi. Đứng hàng thứ sáu chính là Thần Tứ Đế Quốc Tông Sư, nghe nói người này cũng chính là tử địch của Chí Tôn Mạc Dẫn Thiên. Sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu, hiện tại người này đang có mặt tại Thiên Hương Thành. Quân Mặt Tà lẩm bẩm cười nói. Vị thứ bảy chính là cao nhân quanh năm ẩn cư ở Lam Quang Hải, Chí Tôn Mộng Hồng Trần. Vị cuối cùng, Quân Mặt Tà rất bình tĩnh mỉm cười nói, rất khó định luận. Có gì mà khó định luận? Ưng Bác Không lông mày dựng lên, lạnh lùng nhìn Quân Mặt Tà nói, đơn giản cũng chỉ là một cái tên mà thôi, chẳng lẽ khó nói vậy sao? Vị thứ tám có lẽ trong mắt của thiên hạ hẳn là hai người đứng ngang hàng. Quân Mặt Tà cười thần bí, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bác Không cùng với Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Dân chính là hai vị cao thủ vì muốn bài danh thứ tám đã đấu với nhau hơn nửa cuộc đời, đến nay vẫn không thể phân thắng bại, cho nên ta mới nói vị trí thứ tám này cả hai người đều bài danh xứng đáng. Cái gì mà không thể phân thắng bại? Phong Quyển Dân không phải đã từng thua chạy te tua sao? Đúng là chỉ được hư danh thôi, có tư cách nói gì mà đứng ngang hàng cùng với Thảo Nguyên Thần Ưng chứ? Ưng Bác Không hừ hừ hai tiếng. Tiền bối nói vậy chắc cũng có đạo lý của mình. Nghe nói Ưng Bác Không vì mục tiêu đạt tới đỉnh cao, bình thường đều lên những đại tuyết sơn, một mình chiến đấu với hàng vạn chim ưng. Nếu như lời đồn là thật, thì vị Thảo Nguyên Thần Ưng dũng cảm này thật đáng khen. Quân Mặt Tà thần sắc nghiêm trang, pha lẫn chút hâm mộ, sùng bái cường giả nói, chỉ cần một điểm này thôi, Thần Ưng Ưng Bác Không xác định đủ tư cách đứng trên Cuồng Phong Kiếm, không hổ là Thảo Nguyên Chí Tôn. Ưng Bác Không được người thừa nhận như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng, khen, không nghĩ tới cái tên tiểu tử này thế mà mang danh xưng của tám vị Chí Tôn kể ra rõ ràng như vậy, coi bộ cũng có vài phần kiến thức. Dương Gia và Tống Lão Tam ở một bên trong lòng đều mắng thầm, chuyện vừa rồi đem hỏi cả cái đại lục này ai mà chẳng biết, lại có thể thành vài phần kiến thức, cái này mà cũng phải có kiến thức mới biết sao chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 32, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.